Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 23 cô kiếm Đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc Cô Hồng, diễn và đọc Chương Vũ. Lòng đau ruột thắt là do tự ngươi làm nên, ngươi ráng mà chịu đi. Khỏi lo, ta không có chịu được. Mọi người đều có lòng trắc ẩn mà. Thế nào, ngươi định nói ngươi thương hại ta ư? Nam Cung Hầu không đáp. Hắc Y Nhân hét lên: Nam Cung Hầu, đừng có làm bộ từ bi mèo khóc chuột nữa. Ta không cần bất cứ ai đồng cảm với ta đâu. Nam Cung Hầu vẫn lặng im. Nam Cung Hầu, ngươi có nghe ta nói không? Ta đang nghe ngươi rất rõ đó. Vì sao ngươi giả điếc? Vì sao ngươi giả câm hả? Ngươi muốn ta nói gì đây chứ? Ta nhắc lại với ngươi, ta không cần bất cứ ai đồng cảm. Cần hay không tự ngươi biết rõ mà. Hắc Y Nhân lại hét lên: Ta biết rõ, ta không cần. Nam Cung Hầu không nói, nhìn thẳng vào đối phương bằng ánh mắt rất từ hòa và rất thương cảm. Phúc yên tĩnh chế ngự toàn đỉnh quân sơn. Một lúc sau, thái độ hung hãn của Hắc Y Nhân dần dần dịu bớt lại. Y cúi đầu xuống. Con người là như vậy đó, dù ngông cuồng đến mấy, người ta vẫn còn nhân tính mà. Sau cơn xúc động mãnh liệt biểu lộ ra bên ngoài thì bên trong vẫn yếu hèn, trống trải đến đáng thương luôn. Nam Cung Hầu nén được cảm xúc thương xót dịu giọng: Vũ Văn huynh. Hắc Y Nhân chợt ngẩn phát người lên, mắt đỏ ngầu thét lớn: Nam Cung Hầu, im miệng đi. Tình nghĩa năm xưa đã đoạn tuyệt từ lâu rồi, ngươi không xứng đáng để gọi ta như thế đâu. Nam Cung Hầu không chút mềm lòng, vẫn tiếp tục nói: Vũ Văn huynh, chuyện đã nhiều năm rồi, chúng ta đều đã sắp tứ tuần cả rồi. Chỉ vì một chút hiểu lầm lại phải dùng đến gươm đao mà phân phải trái. Con người ta suốt đời chẳng để làm gì được một vài người tri kỷ. Lẽ nào chỉ vì một chút hiểu lầm đó mà huynh đổi bạn làm thù, đổi yêu thành hận? Năm xưa từng nói là Nam Cung Hầu đối với Vũ Văn huynh không có lỗi gì, mà dù có thì đến nay cũng đã quá nhiều năm rồi, cũng nên bỏ qua hết đi. Đúng thế, ta không phủ nhận, vô song quen biết với huynh từ trước, mà ngược lại kết hôn với ta. Nhưng Vũ Văn huynh hãy bình tĩnh lại mà tự vấn lương tâm xem, nên trách ai đây? Ta rất nhiều và hiểu rằng đây, người rất muốn thắng, muốn lập tức đè bẹp ta. Bởi vì năm xưa vô song lấy ta mà không lấy ngươi. Còn về danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân, ngươi hãy nghĩ xem. Ngươi đã sai rồi. Chính ngươi cũng biết rõ, vô song không phải là hạng người tầm thường dung tục, không màng đến danh hiệu đệ nhất nhân đâu. Ngươi cũng biết, ái tình chỉ nên tự nguyện mà không thể ép buộc. Hiện tại sau nhiều năm túc ẩn, ngươi tìm ta với hai mục đích là trả mối hận tình và tranh đoạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân. Dù ngươi có được như nguyện thì rốt cuộc ngươi sẽ đạt đến được cái gì đây? Ta đạt được đến cái gì ư? Không, ta từ lâu đã không còn gì nữa cả. Nay ta cần giành lại, chí ít là cái gì đó. Ngươi sai rồi. Không phải ngươi còn gì mà chính ngươi đã lãng tránh tất cả. Ngươi cho rằng nhiều năm nay vợ chồng ta không ngày nào quên được Vũ Văn huynh, vẫn giữ tình cảm sâu đậm năm xưa. Hắc Y Nhân cố kìm cơn xúc động ở trong lòng, y cười chua chát nói: Muộn rồi, muộn mất rồi, không còn kịp nữa đâu. Đó chỉ là cách nghĩ của Vũ Văn huynh thôi. Không sai, chính ta nghĩ như vậy đó. Vì nghĩ thế nên không còn gì nữa. Người lại nói sai chứ gì. Chính thế, Vũ Văn huynh từ xưa đã sai, mãi đến bây giờ vẫn còn sai. Hắc Y Nhân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười sằng sặc một hồi lâu rồi trầm giọng nói: Ta sai, cướp ái tình của ta, dò xé ruột gan ta, hãm ta vào tuyệt lộ. 10 năm ta phải trải qua những nỗi thống khổ đến nhức xương héo thịt, nếm đủ ca các điều tủi nhục, gặp người không dám ngẩng đầu, vẫn mà còn dùng chữ sai trút lên đầu của ta. Nam Cung Hầu, sao lúc nào ngươi cũng tự cho mình có lý vậy hả? Nam Cung Hầu lại hỏi: Vậy là Vũ Văn huynh đã nhất quyết quyết đấu với Nam Cung Hầu này? Nhất định là phải thế, một khi ta còn sống. Nam Cung Hầu do dự một lát rồi hỏi: Còn lời thề năm xưa thì huynh nói sao đây? Ta còn nhớ lời thầy đó, rằng nếu phu thê ngươi còn chưa chết, ta không được tái hiện trên võ lâm. Nhưng Nam Cung Hầu và Vô Song vẫn còn sống mà. Nhưng trước đây có tình các ngươi đã chết loan truyền khắp võ lâm, khi đó ta trùng hiện thì sao không được? Vũ Văn Huynh sớm biết rằng tin đó không có đúng, bất luận thế nào cũng không thể nói ta sai lời ước hẹn năm xưa được. Nam Cung Hầu biết cuộc kịch chiến này là không có tránh khỏi. Xét về công lực, chàng biết chắc Vũ Văn Bá không chẳng dễ đến đây không chút giấu giếm ý định tiêu diệt mình, mà không cần chắc phần thắng, chứng tỏ công lực của y đã thăng tiến đến nhiều. Ngoài ra còn có thể thâm tàng võ học thượng thặng. Nam Cung Hậu lo lắng không phải cho sự tồn vong của bản thân, cho danh vọng của riêng mình, mà trước mắt chàng có quá nhiều chuyện phải đối phó, và chỉ có thể một mình chàng là đủ sức đối phó vì sống còn của cả võ lâm và thương sinh. Vì lẽ đó mà Nam Cung Hầu đã cố sức thuyết phục con người năm xưa đã từng đối với mình thân thiết. Chàng hết sức mong muốn đi đến kết thúc dạng cả đôi đàn, võ lâm có thêm một trang kiệt xuất trừ ma hộ đạo, mình có thêm một bằng hữu cùng gánh vác trách nhiệm của võ lâm. Thế mà sự việc lại đi đến chỗ hoàn toàn bế tắc. Nam Cung Hầu nhìn Hắc Y Nhân với một tia hy vọng cuối cùng. Vậy là không có điều gì phải nói nữa thêm. Không cần phí lời, ta chờ đợi giây phút này đã lâu rồi. Xem ra người đã nắm chắc phần thắng rồi. Đương nhiên, nếu không ta cũng chẳng trùng hiện võ lâm. Ta đã nói, trên võ lâm không ai đương nổi ta 100 chiêu kể cả người. Vậy thì ngươi động thủ đi. Ta đến đây sao ngươi, vậy nên tính ta là khách. Cứ theo lệ tiền chủ hậu khách mà thi hành đi. Ngươi biết tính khí của ta rồi, ta không bao giờ ra tay trước cả. Ngươi cũng không lạ gì tính khí của ta, động thủ đi. Thế thì phiền thật. Nam Cung Hầu, đó cũng là cơ may cuối cùng của ngươi. Nếu ta động thủ trước, thì ngươi không còn hy vọng gì đâu. Thôi đành vậy, xem như vì cố nhân, mà lần này ngoại lệ, cách đấu thế nào đây? Nếu ngươi chịu ta qua 3 chiêu, thì đấu đến 100 chiêu. Nếu ngươi chết rồi thì không nói, nếu không lần sau đấu tiếp. Thế ngươi vẫn chưa cầm chắc hay sao? Chẳng qua nói cho đủ thông lệ vậy thôi. Chuyện đó chỉ là muôn một, được chứ? Được. Vậy thì 3 chiêu bắt đầu, ngươi xuất thủ trước đi. Được. Vũ Văn Huynh chuẩn bị nha. Nam Cung Hầu nói xong đứng trầm ổn, song thủ từ từ đưa lên. Dẫn 1 chiêu đầu tiên, hỗn độn sơ khai trong càn khôn bát thức đánh ra rất mạnh. Tam Tiểu cũng biết dùng càn khôn bát thức, nhưng so với Nam Cung Hầu thì không thấm vào đâu. Chỉ mới có 6 thành công lực mà đã quy lực bạc núi dời non rồi. Một tiếng nổ chấn động làm sườn núi sạc đi, cây cối đổ rào rào. Nam Cung Hầu không muốn chiếm tiện nghi, chiều đấu không nhầm vào đối phương mà đánh vào chỗ hư không. Hắc Y Nhân cười nhạt nói, không tồi, nhưng đối với ta chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Dù sao ta cũng cảm tạ chiêu vừa rồi. Bây giờ vào thực đấu đi, nhưng trước hết người nên bước gần lại đây chút nữa. Nam Cung Hầu ngạc nhiên hỏi, tại sao? Bên chân ngươi là vực thẳm rồi kìa. Đứng xa xa một chút, kẻo lỡ mất đủ thành thiên cổ hận đó. Ta đang có ý đó đó. Nam Cung Hầu, ngươi nhìn sai người rồi. Ta cốt dùng võ học để thắng người, khiến ngươi phải tâm phục khẩu phục, chứ không phải muốn ngươi xa chân rơi xuống vực mà chết. Câu này chứng tỏ Hắc Y Nhân cũng có bản sắc anh hùng, quang minh chính trực. Nam Cung Hầu cười nói, không dễ gì, ta có thể trụ vững mà. Vậy thì tùy ngươi, ta ra chiêu đây. Dứt lời cũng hướng bên phát 1 chiêu hư không với 7 thành công lực. Nam Cung Hầu nhìn cát bay đá chạy rào rào, khói bụi mù mịt, trong lòng không khỏi chấn động. Quả nhiên võ học của người này thật là phi phàm, công lực xem ra còn vượt quá Nam Cung Hầu. Ngoài ra chàng không nhận ra đối phương dùng chiêu thức gì. Hắc Y Nhân cười hỏi, thế nào? Sĩ biệt tam nhật, Vũ Văn Huynh quả tăng tiến rất nhiều. Ngươi biết vậy là tốt, phát chiêu thứ 2 đi. Nam Cung Hầu không khách sáo nữa, nằm ngón tay khoa lên trước ngực, một nửa vòng rồi đánh bạc ra 1 chiêu càn khôn, chỉ định. Trong càn khôn bát thức, lần này gia tăng thêm 3 phần công lực. Hắc Y Nhân cười nhạt, tay phải cũng khô nửa vòng tròn ngân chiêu. Một tiếng nổ còn dữ dội hơn hai lần trước nhiều, khói bụi mịt mù, tối tăm vũ trụ, khiến cho hai đối thủ không nhìn thấy mặt của nhau. Chim chóc muôn thú hốt hoảng chạy tán loạn kêu inh ỏi, càng làm cho âm thanh thêm hỗn độn, làm mất đi cảnh yên tĩnh của buổi hoàng hôn. Một lúc thì khói tan, hắc y nhân lùi nửa bước, còn Nam Cung Hậu cũng lùi một bước. Cả hai cũng chao đảo một lát mới đứng trầm ổn lại. Hắc y nhân lại hỏi, thế nào? Ngươi cao cường hơn ta nghĩ nhiều, vì là ngươi thừa nhận. Thừa nhận gì chứ, ta là thiên hạ vô địch. Nam Cung Hậu cười nói, 100 chiêu hãy còn 98, nói chuyện đó bây giờ còn quá sớm đâu. Vậy là ngươi chưa cam chịu, phát chiêu thứ 3 đi. Nam Cung Hậu giận công, vẫn sử dụng Càn Khôn Bát Thức, một chiêu lưỡng nghi tứ tượng đánh ra. Hắc y nhân không biết dùng chiêu thức gì, vẫn cứ khua tay phải nửa vòng, rồi đánh mạnh lên, tiếp chiêu thứ 2 lần trước. Chưởng lực lần này còn dữ dội hơn, sau khi xuất xong chưởng tương tiếp, hắc y nhân bị bức lùi một bước, còn Nam Cung Hậu thối lui đến 3 bước, khí huyết khắp người đảo lộn, suýt nữa thì rơi xuống vực rồi. Hắc y nhân cười nhạt nói, Nam Cung Hậu, ta đã nói người đứng lại gần đây một chút nè. Đà tạ đã quan tâm, ta đứng đây được rồi, vì ngươi vậy. Nhưng ta có thói quen, hạ thủ không lưu tình, đối với ngươi cũng không có ngoại lệ. Ta chỉ mong ngươi vận dụng toàn lực, chẳng nhận tình người đâu, phát chiêu đi. Hắc y nhân mất phát hàn quang, hét to một tiếng, đồng thời người hơi chết về phía trước. Thủ trưởng từ dưới hướng lên phát chiêu nhằm vào ngực và dùng tiểu phúc của Nam Cung Hậu. Chưởng lực xé gió rào rạc, nghe đến kinh hồn. Nam Cung Hậu thần thái vẫn bình thản, tuy nhiên trong lòng không dám có chút sơ suất. Hơi nghiêng người, mắt vẫn không rời khỏi đối phương, lắc nhẹ cổ tay phát một chiêu hoành ngang, nhằm cánh tay của hắc y nhân mà đánh tạc sang. Hắc y nhân cười nói, Nam Cung Hậu hãy cẩn thận quyến mạch đi. Nói rồi hạ cổ tay xuống một chút, bàn tay phải lật ngửa lên chộp vào quyến mạch của Nam Cung Hậu. Nam Cung Hậu cười đáp, đà tạ đã nhắc nhở, ta cũng làm theo vậy. Rồi không cần tránh, xuất trùng chỉ điểm vào chưởng tâm của đối phương. Hắc y nhân nói, không làm gì được đâu. Rồi nghiêng bàn tay sang phải một chút, vẫn giữ nguyên chiêu thức đánh vào quyển mạch. Nam Cung Hậu cười nói, như nhau cả thôi, vẫn không đổi thế. Trùng chỉ dời theo sự di chuyển của đối phương, điểm vào lòng bàn tay. Hắc y nhân cười nhạt một tiếng, đột nhiên lùi lại. Nam Cung Hậu hiểu dụng ý của đối phương, không truy theo mà ngầm giận tu di thần công, chuẩn bị thừa cơ mà công kích. Quả nhiên Nam Cung Hậu đã hành động đúng, thấy đối phương không bị lừa, hắc y nhân cười nói, Nam Cung Hậu, ngươi thật không phải là tay tầm thường đó. Dứt lời lại công sang, lần này hắc y nhân không phát đòn chưởng như trước, mà dùng chiêu thức liên miên, vừa quái dị vừa tàn độc, không theo quy định của võ học nào, chính Nam Cung Hậu cũng chưa từng thấy. Nam Cung Hậu cảm thấy vô cùng kinh hãi, vận dụng cả Càn Khôn Bát Thức lẫn tu di thần công để đối phó. Chiêu tiếp chiêu, chưởng tiếp chưởng, khiến cho cả đỉnh núi cao nhất trong Giải Quân Sơn mà hai địch thủ đang quyết đấu trở nên mịt mù hỗn độn, các bài đá chạy tứ tung làm cho cây cỏ tan nát trong một phạm vi có đến 10 mấy trượng. Cuồng phong nghe rào rạc, tiếng nổ rầm rầm như sấm động. Thật là một cuộc long tranh hổ đấu. Cả trăm năm nay trên võ lâm hiếm thấy một trường kịch chiến nào hào hùng và khốc liệt như thế. Đó là cuộc chiến của hai vị đại diện cho hai phái chính tà. Cả hai đều dốc hết sức toàn lực, vận dụng hết sở học cho cuộc tử chiến này. Việc thắng thua của cuộc đấu không những quan hệ đến tính mạng và danh vọng của hai đối thủ, mà còn quyết định đến cả vận mạng của toàn cõi võ lâm. Đối với Nam Cung Hậu, từ khi xuất đạo đến nay từng giao đấu không ít, nhưng đây là lần thứ 2 phải dốc toàn lực và vận hết sở học. Lần thứ nhất là khi chàng đấu với U Minh Đế Quân cùng Hàng Băng. Tuy nhiên so với lần đó, lần này còn khốc liệt hơn và căng thẳng hơn nhiều. Cao thủ tranh hùng phạm tốc như điện, chỉ trong chốc lát đã qua hơn 80 chiêu. Song phương vẫn bám lấy nhau, không ngừng phát chưởng. Xem thế vẫn quân bình, không ai chiếm được thượng phong. Trong 80 chiêu đó, Nếu người ngoài có cái nhìn tinh tế thì nhận ra có chỗ kỳ lạ khó hiểu. Điều khó hiểu, ngay cả người trong cuộc đấu là hắc y nhân cũng không nhận thấy. Điều kỳ lạ đó là suốt cuộc đấu, Nam Cung Hầu dù tiến hay thoái, đều không rời khỏi địa điểm ban đầu mà mình đã chọn, vừa không hề thay đổi phương vị. Lại qua 10 chiêu nữa, vẫn không thể phân cao hạ thắng thua, đó là chiêu thứ 96. Đột nhiên Nam Cung Hầu quát to một tiếng như hổ gầm, thân thể lần đầu tiên công tới, áp sát đối phủ. Đồng thời hắc y nhân kêu lên một tiếng sầu thương. Chỉ thấy hắc y nhân thoái lui mấy bước, hai tay chới với, da mặt tái xanh, thần thái thê lương, nhưng đôi mắt long lên sòng sọc nói: Nam Cung Hầu, ngươi vừa đã thương ta, có phải dùng nhất thiên chỉ của lão trọc Nam Hải Hòa Thượng không? Nam Cung Hầu đáp: Người rất cao minh, cũng rất uyên bác đó. Hắc y nhân ngửa mặt buông tiếng thở dài và tiếng cười cuồng tiếu. Nam Cung Hầu nhíu mày hỏi: Ngươi cười cái gì? Hắc y nhân thôi cười, rồi lạnh giọng nói: Ngươi tất biết rõ mà. Ta không biết. Hắc y nhân biểu môi nói: Quá ra danh vị thiên hạ đệ nhất nhân của ngươi là thế hay sao? Nam Cung Hầu nghe hắc y nhân nói thế, ngạc nhiên hỏi lại: À, có gì không đúng? Hắc y nhân gằn giọng: Ta hổ thẹn thay cho ngươi đó. Ta không thấy có chỗ nào đáng hổ thẹn cả. Hắc y nhân hỏi: Bằng sở học của bản thân, người thắng ta có nổi hay là không? Nam Cung Hầu đáp: Cái đó rất khó nói. Dùng võ học của mình không thắng được, lại nhờ vào bản lĩnh của người khác, danh vị thiên hạ đệ nhất nhân lại hèn mọn đến như thế ư? Võ học trong thiên hạ tùy phân chia thành nhiều chi, nhưng chung quy có cùng nguồn gốc, do mọi người sáng tạo và cùng nhau sử dụng. Ta học nhiều hơn ngươi chút ít, điều đó có gì là đáng hổ thẹn đâu? Người chớ có tưởng võ học của ta so với ngươi không ít. Ta vốn định dành cho ngươi 3 chiêu tối hậu, đó là 3 chiêu tuyệt mệnh thế gian vô địch. Nam Cung Hầu cười nói: Chưa hết 100 chiêu mà, còn đúng 3 chiêu nữa đó, ngươi còn chờ gì? Nam Cung Hầu, ngươi cho rằng ta nói láo ư? Ta không hề nói thế, chẳng qua ta còn chưa định lĩnh giáo 3 chiêu tuyệt mệnh của ngươi vừa nói thôi. Hắc y nhân vừa định chồm người lên, nhưng chợt ghìm người lại rồi nghiến răng nói: Ta có thể nói để người nghe. Đúng 1 năm sau, vào ngày này chúng ta sẽ tái ngộ. Ta thề rằng lúc ấy ta quyết dùng 3 chiêu tuyệt mệnh khiến cho ngươi rập đầu chịu thua. Dừng một chút, chợt nói thêm: Nam Cung Hầu, ngươi bụng đầy cơ mưu, kiến thức uyên bác, tất biết một người danh hiệu là Hách Liên Thiên Cổ chứ? Nam Cung Hầu nghe vậy chợt thấy chấn động đáp: Ta có biết. Đó là một vị ma đầu 100 năm về trước. Y nhân cười hiểm độc nói: Nếu thế tất người biết vị đó là tác giả của Phò Cửu Âm Chân Kinh. Nam Cung Hậu biến sắc hỏi: Vũ Văn Bá không? Ngươi định nói rằng ngươi đã đoạt được Cửu Âm Chân Kinh đó ư? Ngươi suy luận khá đó. Ta không tin. Hách Liên Thiên Cổ năm xưa có 3 chiêu tuyệt mệnh thiên hạ vô địch. Ngươi có tin không? Nam Cung Hậu tái mặt không trả lời. Hắc y nhân nhìn Nam Cung Hầu bằng cái nhìn độc địa rồi nói tiếp: Hách Liên Thiên Cổ trước lúc lâm chung đã truyền cho ta 3 chiêu tuyệt mệnh đó, cũng là 3 chiêu tối hậu trong Cửu Âm Chân Kinh. Việc đó người có nghe nói tới chứ? Nam Cung Hầu vẫn lặng thinh. Hắc y nhân cười đắc ý nói tiếp: Cửu Âm Chân Kinh một pho cộng lại là 20 chưởng, chắc người không biết điều đó chứ? Nam Cung Hầu chấn động mạnh rồi thốt lên: Ngươi biết tường tận như vậy, quả nhiên đã đoạt được Cửu Âm Chân Kinh thật rồi. Hắc y nhân cười nhạt: Tin hay không là tùy ngươi thôi. Bây giờ không tin thì cứ chờ lần sau sẽ được lĩnh giáo. Vậy thì sao bây giờ ngươi không dùng nó đi? Hắc y nhân đột nhiên nổi giận, y gào to lên: Nam Cung Hầu, ngươi đừng có vội đắc ý nha. Chẳng qua ngươi vận mạng lớn mà thôi. Nếu ngươi không dùng nhất thiên chỉ của tên lừa trọc Nam Hải đánh ta thì ngươi đã bỏ mạng rồi. Nam Cung Hậu cười nói: Ta hiểu rồi. Cũng kể ta hạnh vận may mắn, xuất thủ nhất thiên chỉ sớm một bước. Nay ngươi vận công dùng tuyệt chiêu, tất không bỏ mạng với 3 chiêu tuyệt mệnh của ngươi rồi. Vậy ngươi công nhận Cửu Âm Chân Kinh là thiên hạ vô địch? Ta không nói thiên hạ vô địch, nhưng ta thừa nhận nếu hiện tại ngươi chưa thọ thương bởi nhất thiên chỉ mà dùng 3 chiêu đó đối phó với ta thì có thể ngươi thắng đâu. Chẳng phải là có thể mà là tất yếu. Cũng cho là ngươi nói đúng đi, nhưng ngươi chớ có đắc ý quá sớm, nên bảo quản phò Cửu Âm Chân Kinh đó cho cẩn thận nha. Hắc Y Nhân cười hỏi, chẳng lẽ thiên hạ đệ nhất nhân còn làm đạo tặc nữa sao? Nam Cung Hầu thản nhiên đáp, đi với đạo mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy, có gì là lạ đâu. Hắc Y Nhân cười sằng sặc nói, chỉ sợ người có làm đạo tặc cũng chỉ mổ đầu của ta mới lấy được thôi. Nam Cung Hầu biến sắc hỏi, chẳng lẽ người đã thuộc lòng bản Cửu Âm Chân Kinh và quỷ nó đi mất rồi? Đương nhiên, để đề phòng những nhân vật như ngươi, ta phải làm như vậy chứ. Vậy thì ta nghĩ cách không xong rồi. Đương nhiên, Nam Cung Hầu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, bây giờ ta có một yêu cầu, ngươi nói đi. Bây giờ ngươi tìm được ta rồi, từ nay ngươi đừng bao giờ uy hiếp những người bất hạnh để bắt ta lộ diện nữa, có được chứ? Được, lần sau ta cứ đúng hẹn mà đến đây, cần gì dùng cách ấy. Vậy thì tốt, nhưng người cũng trả lời ta một câu, cứ hỏi đi, Vô Song hiện tại ở đâu? Ngươi cần làm gì? Đó là chuyện của ta, ngươi chỉ cần trả lời thôi. Ta không thể trả lời được. Ngươi không chịu nói? Không phải thế, chính ta cũng không biết hiện tại cô ta ở đâu. Hắc Y Nhân trừng mắt nói, ngươi cứ làm như ta là đứa trẻ con lên ba không bằng gì. Ta bình sinh đã nói là không giấu giếm, tin hay không là tùy ngươi. Thôi được, nhưng ta nhất định sẽ tìm được Vô Song. Ta cũng hy vọng như vậy, mong rằng sau khi tìm được Vô Song rồi, ngươi báo lại với ta một tiếng. Nam Cung Hầu nói câu đó là sự thật, nhưng không phải không có hàm ý. Hắc Y Nhân hằn học nhìn Nam Cung Hầu một lúc, đột nhiên y dung trưởng lên nhưng không biết nghĩ sao lại hạ xuống, rồi gằn giọng nói, Nam Cung Hầu, lần sau gặp lại, đừng sái hẹn. Dứt lời y phi thân rời khỏi đỉnh đồi. Nam Cung Hầu nhìn theo Hắc Y Nhân mất hút trong ánh hoàng hôn, cao giọng trả lời, giang hồ bao la, lúc nào ta cũng sẵn sàng hầu giá. Thanh âm vang khắp dãy núi hồi lâu còn vang vọng. Hắc Y Nhân đã đi rồi. Nam Cung Hầu nhìn hút bóng đối phương một lúc, rồi cúi đầu đứng thẫn thờ, trong đôi mắt lộ hiện sự lo lắng và sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Nam Cung Hầu biết thế nào là lo sợ, bởi vì cũng là lần đầu tiên chàng nếm chịu sự thất bại. Tuy với chiều thứ 97 chàng đã giành được thắng lợi, nhưng trong lòng chàng lại biết rõ xét về thực lực mình đã thua, thua thảm bại. Có thể còn một người, tuy bây giờ chưa biết điều này, nhưng sẽ biết, đó là đối thủ vừa rồi khởi đây, chính là Vũ Văn Bá Không. Đang nghĩ ngợi mông lung, đột nhiên Nam Cung Hầu chú mục nhìn tới trước mặt, chỗ lao lách rậm rạp. Ngay lúc đó vang lên tiếng niệm Phật, A-di-đà-phật. Tiếng niệm Phật tuy nhỏ, nhưng âm vang dội vào tai của Nam Cung Hầu, khiến cho chàng không khỏi giật mình. Tiếp đó một bóng người thông thả bước đến. Đó là một lão tăng, thân hình nhỏ bé gầy guộc, bận tăng y bằng vải thô, chân đi dài cỏ, mi dài râu bạc, vẻ mặt từ bi, hai tay hợp thành chữ thập, cách Nam Cung Hầu chừng 5-6 trượng. Vị lão tăng chú mục nhìn chàng nhưng không nói gì. Chợt Nam Cung Hầu bước lên một bước, chắp tay hành lễ. Lão hòa thượng cũng hơi cúi mình. Nam Cung Hầu cất tiếng hỏi, đại hòa thượng đến đây lúc nào vậy? Lão hòa thượng trả lời, lão nạp đến cũng khá lâu rồi. Nam Cung Hầu hơi biến sắc nói, vậy mà Nam Cung Hầu không hay biết gì. Đại hòa thượng đã tu luyện thăng tiến không ít, Nam Cung Hầu xin có lời chúc mừng. Đại hiệp quá khen, nhưng vì thế mà làm cho đại hiệp phân tâm không ít. Nam Cung Hầu thất kinh hỏi, đại hòa thượng đã quan sát từ đầu hay sao? Gần như là thế. Lão nạp thấy rất là rõ. Lần đầu tiên lão nạp chứng kiến đại hiệp chiến đấu tận lực đến thế, và cũng thảm bại đến thế. Quả ra không chỉ một mình Nam Cung Hầu biết rõ điều này. Nam Cung Hầu lên tiếng hỏi, đại hòa thượng cho rằng ta thua ư? Phải, đại hiệp đã thua, nhưng hắn đã thụ thương ở chiêu 97 mà. Lão nạp biết, Chẳng qua đại hiệp lợi dụng được thiên thời địa lợi, nếu không đại hiệp đã thảm bại rồi. Nam Cung Hầu muốn được đại hòa thượng giảng giải rõ hơn. Đại hiệp thử lão nạp rồi. Không dám. Thôi được, dù đại hiệp thử, nhưng lão nạp cứ nói xem có đúng không vậy. Lão hòa thượng nhìn Nam Cung Hầu một lát rồi nói tiếp. Từ lúc mở đầu trận đấu, đại hiệp vẫn giữ vững vị trí của mình bên cạnh vách đá, không di chuyển khỏi chỗ đó, đồng thời giữ phương vị không thay đổi, giữ vững vị trí hiểm yếu đó. Đại hiệp đã làm cho đối phương không dám đến gần, bởi vậy hạn chế tối đa uy lực công thế của đối phương. Mặt khác, giữ vững phương vị đã phát huy được khả năng và uy lực 16 chiêu tiềm long thanh thiên, khiến Vũ Văn đại hiệp bị chói mắt bởi ánh tà dương mà bị động đối phó. Hai yếu tố thiên thời địa lợi đó, bằng trí tuệ của đại hiệp biết khai thác triệt để chuyển bại thành thắng vậy. Nam Cung Hầu thật sự đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen. Chàng ngập ngừng buông lời. Đại hòa thượng thật có cái nhìn cao minh vô cùng. Đại hiệp quá khen. Đáng bại mà không bại, ngược lại còn chiến bại thành thắng mới là cao minh. Nam Cung Hầu cảm thấy trong lời tán dương đó có gì đó làm cho mình áy náy, nên chàng lặng im không nói. Lão hòa thượng lại nói tiếp. Nhất thiên chỉ lẽ ra làm Vũ Văn đại hiệp trọng thương, nhưng xem ra hắn chỉ hào tốn một ít thực khí, sau một thời gian không lâu sẽ hồi phục. Đại hiệp có biết gì sao không? Nam Cung Hầu biến sắc, ngập ngừng rồi hỏi. Chẳng lẽ hắn có âm khí hộ thân? Lão hòa thượng gật đầu. Không sai, lão nạp cũng nghĩ như vậy. Nam Cung Hầu nhíu mày nói. Nếu thế phò cửu âm chân kinh lọt vào tay của Vũ Văn bá không, như hắn nói quyết không phải là hư ngôn rồi. Lão nạp trông rõ hình thái của hắn, dám đoán chắc điều đó. Đại hòa thượng thấy thế nào? Lão hòa thượng từ tốn giải thích. Phàm là người đã luyện cửu âm của Hách Liên Thiên Cổ, tất ở mi tâm có một đám màu lục quang. Vũ Văn đại hiệp cũng có đặc điểm ấy, lão nạp nhận rõ, tất điều suy đoán quyết không sai. Nam Cung Hầu trầm ngâm rồi nói, sao ta không phát hiện được điều đó vậy? Vì đại hiệp dồn hết tâm ý vào chuyện đối địch, không lưu tâm đến chuyện khác đó thôi. Dừng lời lại một lát, lão hòa thượng chợt hỏi. Vừa rồi dùng nhất thiên chỉ, chiều tối hậu sau đại hiệp lại lưu lại ba phần công lực làm gì vậy? Hòa thượng trách tôi thả hổ về rừng chăng? Lão nạp không dám, nhưng Nam Cung đại hiệp nên nghĩ rằng ngày sau tuyệt không có khả năng gặp được cơ hội hiếm có và tận dụng thiên thời địa lợi như hôm nay nữa đâu. Nam Cung Hầu khàn giọng đáp. Ta biết rõ điều đó, nhưng không nỡ nhẫn tâm thôi. Nhưng đối phương lại có tâm làm cho đại hiệp phải bỏ mạng ở đương trường đó. Cái đó ta cũng biết. Nếu không vì mục đích đó, Vũ Văn bá không đã không quý lời thề năm trước mà trùng hiển gió lắm. Tiếc rằng những điều hắn nghĩ, những việc hắn làm đều do ta có lỗi một phần trong chuyện đó. Thực tâm mà nói, nếu không có Nam Cung Hầu thì hắn chẳng đến nỗi hung tàn và độc ác đến như bây giờ. Lão hòa thượng hiểu tâm ý của đối phương, lòng trào lên một sự khâm phục và cảm động. Nhưng ông chỉ thở dài rồi nói. Đại hiệp là người trí tuệ và nhân ái, nhưng nên biết rằng hành thiện đối với người này có thể là tạo thành nghiệp chướng gây họa cho nhiều người khác. Đại hiệp nên biết câu trời gieo họa còn có thể cầu, tự gieo họa thì không thể sống đâu. Nam Cung Hầu thất sắc hơn. Đại hòa thượng là bậc kỳ nhân đương đại, là vị Phật môn cao tăng, Nam Cung Hầu xưa nay vẫn hằng ngưỡng phục. Có phải đó là điều mà đại hòa thượng muốn chỉ dạy cho Nam Cung Hầu? Lão hòa thượng đưa tay chắp lại rồi nói. A Di Đà Phật. Lão nạp vốn đồng cảm với Nam Cung đại hiệp trong chuyện đó, nhưng đây đại vị thương sinh trong toàn thiên hạ. Đại hòa thượng muốn Lão nạp cho rằng đại hiệp không nên có lòng nhân ái kiểu đàn bà như thế. Nam Cung Hầu đứng lặng, ở trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Chàng cúi thấp đầu xuống một lúc sau trầm giọng nói. Đại hòa thượng, Nam Cung Hầu được thụ giáo, đã hiểu ra lỗi lầm của mình rồi. Chỉ phút chốc để lỡ cơ hội, nay thiên hạ không còn ai chế ngự được Cửu Âm chân kinh nữa rồi. Lão hòa thượng nhìn Nam Cung Hầu, rồi ông cười nói, điều đó còn chưa chắc. Lão nạp xin hỏi, đại hiệp có biết năm xưa Hách Liên Thiên Cổ vì sao đột nhiên từ bỏ Gió Lâm về ẩn cư ở Bắc Thiên Sơn và không bao giờ dám lộ mặt nữa hay không? Nam Cung Hầu chỉ biết là lão đại ma đầu đã bị bắt buộc rời khỏi Gió Lâm thôi. Đúng vậy, nếu không bị bắt buộc thì lão đại ma đầu đó đời nào mà tự nguyện chứ? Đại hòa thượng định nói có người chế phục được Hắc Liên Thiên Cổ chăng? Không sai. Đó là ai vậy? Tiên sư. Tôn sư của đại hòa thượng là vị nào? Quả tình Nam Cung Hậu không biết. Nhưng đại hiệp không lạ, đó là vị thần tăng Không Không Thượng Nhân. Nam Cung Hậu rung giọng hỏi. Thế nào? Đại hòa thượng là truyền nhân của Không Không Thượng Nhân ư? Phải, lão nạp là truyền nhân duy nhất của tiền sư. Nam Cung Hậu cả mừng nói, nếu vậy đại hòa thượng là người duy nhất hiện nay có thể chế phục được võ học của Cửu Âm chân kinh rồi. Nam Cung Hậu không ngờ lão hòa thượng lại lắc đầu nói, lão nạp không có khả năng. Nam Cung Hậu ngạc nhiên thốt lên, đại hòa thượng, tiền sư không hề truyền thụ cho lão nạp một chiêu võ học nào. Thế thì sao đại hòa thượng lại dùng hai chữ truyền nhân được chứ? Nói thế cũng không đúng. Tuy nhiên tiền sư có dạy cho lão nạp phục ma đại pháp là thiên mô vô thượng mà thôi. Nam Cung Hầu lo lắng nói. Thế thì lão hòa thượng cười nói. Tuy lão nạp không có khả năng chế phục được Cửu Âm chân kinh, nhưng có hai phương pháp có thể thực hiện được. Nam Cung Hầu vội hỏi, cách gì vậy? Thứ nhất, đại hiệp tạm xóa bỏ mâu thuẫn liên thủ với Lãnh Diện Ngọc Long Cung Hàng Băng ở Cổ Gia Bảo. Nam Cung Hầu nghĩ ngợi hồi lâu rồi lắc đầu nói, xin hòa thượng trình bày cách thứ hai đi. Vậy là đại hiệp quyết không liên thủ với Cung Hàng Băng? Nam Cung Hầu trả lời cương quyết, không thể. Lão hòa thượng nhìn Nam Cung Hầu hồi lâu rồi nói, thôi được, lão nạp sẽ nói, nhưng cách này khó hơn cách thứ nhất rất là nhiều. Đại hòa thượng cứ nói đi. Đó là trong khoảng thời gian ngắn nhất, đại hiệp phải lấy cho được Quy Nguyên chân kinh. Nam Cung Hầu giật mình nhắc lại, Quy Nguyên chân kinh. Chính thế, tiên sư chính là người khai sáng ra phò sách đó. Nam Cung Hầu chợt hiểu ra liền nói, đại hòa thượng, Nam Cung Hầu nếu luyện thành Quy Nguyên chân kinh thì có thể chế phục được võ công của Cửu Âm chân kinh, đúng vậy chứ? Lão hòa thượng gật đầu, đương nhiên. Nếu vậy Cung Hàng Băng tất luyện thành Quy Nguyên chân kinh một mình có thể thắng được Vũ Văn Bá Không mà không cần liên thủ với ta đâu? Cái đó chưa hẳn, vô cùng mỗi người trí tuệ và thiên phú võ học khác nhau, khó nói rằng đã luyện thành. Đa tạ đại hòa thượng đã chỉ dạy, Nam Cung Hầu nguyện gắng hết sức làm theo cách thứ hai. Lão hòa thượng cười hỏi, đại hiệp định dùng cách nào để đoạt được Quy Nguyên chân kinh đây? Phò mật kiếp đó hiện đang do Cung Hàng Băng giữ, nhưng trước đây vốn tiện thề lấy được đầu tiên, bị người của Cổ Gia Bảo cướp lấy, nay Nam Cung Hầu đến để đòi lại. Việc cụ thể thế nào đại hiệp có thể thuật lại cho lão nạp nghe được không? Đương nhiên là được. Nam Cung Hầu liền đưa ra sự việc liên quan đến phò bí kiếp kể hết cho lão hòa thượng nghe. Lão hòa thượng không nói gì đến chuyện đó mà đột nhiên hỏi, lão nạp nghe đồn rằng cổ bảo chủ đã bị bạo bệnh qua đời, điều này có đúng không? Không phải thế. Vì sao? Lão bảo chủ bị người dùng một chất hoàng tích kịch độc là tiêu giao tán làm hại, ngoài ra còn bị kẻ đó dùng thủ pháp độc môn phong bế huyệt đạo mà không đi lại được. Cuối cùng hung thủ đã dùng ám khí có độc đâm vào bách hội huyệt mà chết. Lão hòa thượng bỗng thấy lòng chấn động, đưa tay chắp lại rồi miệng nói: "A Di Đà Phật, thiên tai, thiên tai. Tổ tiểu thiền nhất thế anh hùng hiệp nghĩa, không ngờ cuối đời lại chịu nạn tàn khốc như vậy." Lão chợt nhìn vào mắt của Nam Cung Hầu rồi hỏi: "Việc này tớt Nam Cung đại hiệp phải biết trước chứ?" "Vì sao đại hòa thượng nói thế?" "Lão nạp cho rằng lần này tái nhập võ lâm, tất đại hiệp trước hết phải chú ý đến tình hình cổ gia bảo. Cổ tiểu thiền lại chết sào đó, việc này không thể không làm cho đại hiệp để ý sát mình." "Phải." Đại hòa thượng suy luận rất đúng. "Vậy đại hiệp biết hung thủ là ai chứ?" "Biết." "Lão nạp không cho rằng Nam Cung đại hiệp thấy chết mà không cứu, đặc biệt song phương đã có mối thầm giàu." Nam Cung Hầu cúi đầu nói: "Đại hòa thượng trách Nam Cung Hầu như vậy là rất đúng, nhưng Nam Cung Hầu không ngờ hung thủ ra tay nhanh đến như vậy." "Đại hòa thượng, ta không đến nỗi là kẻ bạc tình phụ nghĩa đâu." "Chuyện thế nào?" "Ta cải dạng thành một thư sinh là Lã Nghị, đến chẩn bệnh cho cổ bảo chủ. Trước khi ta đến lần thứ ba thì hung thủ đã sát hại trước rồi." "Chứng tỏ rằng đại hiệp đã bị hung thủ phát giác là giả mạo." "Vì thế ta thấy mình rất có lỗi trong cái chết của cổ tiểu thiên, ác bị lương tâm dằn vặt suốt đời." "Lão nạp lại nghĩ khác đó. Đã có người manh tâm hạ sát thì cổ tiểu thiên sớm muộn cũng bị hạ độc thủ thôi." Nam Cung Hầu cười chua chát: "Cái sớm và muộn đó cũng đủ làm cho Nam Cung Hầu hối hận suốt cả đời rồi." Lão hòa thượng gật đầu: "Lão nạp cho rằng cái đó không phải không có căn cứ, vì đại hiệp mắc sai lầm là không báo cho thân nhân đệ tử cổ tiểu thiền để đề phòng." Nam Cung Hầu cúi đầu nói: "Đương nhiên Nam Cung Hầu có lỗi, nhưng trong trường hợp đó hung thủ phải là một người rất thân cận lão bảo chủ. Nam Cung Hầu lại không thể làm cho họ tin tưởng bằng huynh đệ đồng môn, thế thì còn nói ai được chứ?" "Nhưng cổ tiểu thiền còn có nhi nữ mà." Đại hòa thượng nghĩ mà xem, chẳng lẽ cổ cô nương có thể đồng tình với tôi mà nghi ngờ sư huynh của mình? Hơn nữa hung thủ đã nham hiểm xảo quyệt như vậy thì cổ cô nương cũng không đối phó được. "Lão nạp cho rằng Nam Cung đại hiệp còn có nhiều điều còn chưa có nói hết, không biết lão nạp muốn biết rõ hơn có được không?" Nam Cung Hầu tần ngần giây lát rồi đem hết mọi chuyện mình biết xung quanh hai vụ quyết án và âm mưu của U Minh giáo kể hết cho lão hòa thượng. Cuối cùng còn hỏi thêm: "Đại hòa thượng là cao tăng của Phật môn, là bậc kỳ nhân ở Trung Nguyên đương đại. Trước tình hình nghiêm trọng đó, đại hòa thượng có cao kiến gì không?" Lão hòa thượng trầm ngâm nói: "Lão nạp đồng tình với đại hiệp, nhưng sự việc không đơn giản nên không dám quyết đoán được. Đó cũng là mối lo nghĩ duy nhất của ta, nếu không đã không thể cho hắn sống an nhàn đến bây giờ." "Theo lời của Nam Cung đại hiệp thì Lãnh Diện Ngọc Long là kẻ cơ mưu và công lực cả hai đều cao tuyệt, hết sức là khó đối phó." "Đúng vậy, chỉ sợ rằng Nam Cung Hầu chưa đáng sánh với y mặt nào." "Đảo nạp không nghĩ như vậy. Tuy nhiên xét về thân phận và danh vọng thì hiện tại trên võ lâm Cung Hàn Băng chỉ chịu nằm dưới một mình Nam Cung đại hiệp mà thôi. Nếu không có chứng cứ cụ thể thì không làm gì được hắn." Nam Cung Hầu gật đầu: "Đúng thế, nhưng lưới trời lồng lộng, chuyện báo ứng là không ai tránh khỏi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi." "Đương nhiên là thế, nhưng lão nạp không hiểu vì lý do gì mà Cung Hàn Băng làm chuyện thương thiên hại lý, sát sư diệt đệ đến như vậy." "Ta cho rằng cổ bảo chủ đã biết được y ám hại tiện thê nên mới giết người diệt khẩu." Lão hòa thượng giật mình nói: "Chuyện này thật khó tình." "Trước khi ta đến cổ gia bảo, lão bảo chủ đã bị uy hiếp, miệng nói được mà giả tảng như bị câm. Chẳng lẽ điều đó không chứng minh cho giả thiết trên sao?" "Đại hiệp dù sao cũng chỉ là giả thiết thôi. Từ cái đó ra, ta không thấy còn có một khả năng nào khác." Lão nạp cũng thấy thế, bởi vậy phương pháp thứ hai của lão nạp rất khó thực hiện. Đại hòa thượng quên rằng ta chỉ đòi lại phò bí kíp mà thôi. Lão nạp còn nhớ, nhưng một người như Cung Hàn Băng dễ gì đem trả lại phò bí kíp quý hiếm nhất võ lâm đó chứ. Vì hắn cướp tận tay của tiện thê nên có thể buộc trả lại. Đại hiệp nên hiểu rằng không có chứng cứ về chuyện sát nhân đoạt bảo, kể cả Tôn phu nhân cũng không thể làm cho hắn thừa nhận điều này. Danh chính ngôn thuận, Cung Hàn Băng chỉ bảo quản tài sản của Cổ Tiếu Thiên để lại thôi. Nam Cung Hầu thấy lão hòa thượng nói rất có lý, nên không có lời nào phản bác cho được. Một hồi lâu Nam Cung Hầu mới nói, dù sao ta cũng phải thực hiện cho bằng được chuyện này. Lão nạp hy vọng rằng đại hiệp sớm lấy được phò bí kíp, đó là cứu tinh duy nhất cho võ lâm và cho thương sinh, mong đại hiệp suy tính kỹ. Đa tạ lão hòa thượng đã chỉ dạy, không cần thách sáo như thế. Lão nạp chỉ có hai phương cách như vậy, trình bày cùng đại hiệp mà thôi. Bây giờ còn có chuyện này. Chuyện gì nữa vậy đại hòa thượng? Chiều nay lão nạp đi ngang qua Tương Âm, có gặp nhị quỷ là Bành Liệt và Mỹ Đông Lưu bắt theo một người. Nam Cung Hầu biến sắc hỏi, nhị quỷ ư? Thế ra chúng chưa chết. Có sự gì vậy? Cách đây gần 3 tháng, ba vị tiểu điệt của... Nói tới đó Nam Cung Hầu chợt nhớ lại lời kể của Gia Cát Linh về hai mũi ám khí mà Ngụy Huyền Trung đã ám toán Bành Liệt và Mỹ Đông Lưu. Bây giờ bọn Ngụy Huyền Trung và Bàn Thiên Hóa đã bị vạch mặt và đã tự tuyệt rồi. Nam Cung Hầu mới hiểu rằng hai mũi ám khí đó chỉ là giả và nhị quỷ quả thật không chết. Chính Tam Tiểu đã bị chúng lừa. Nam Cung Hầu liền cãi giọng hỏi lão hòa thượng. Đại hòa thượng, hai tên đó bắt người nào vậy? Vị hòa thượng nhận ra đối phương có điều gì chưa nói rõ, nhưng không tiện hỏi. Chỉ trả lời, lão nạp không có kịp hỏi, chỉ biết đó là một vị thanh niên. Lẽ ra lão nạp phải cứu người đó, nhưng vì vội đến đây nên bây giờ mới phiền đến đại hiệp. Hình dáng thanh niên đó thế nào? Bận hắc y, mặt mũi khôi ngô, giữa mi tâm có một nốt son đỏ. Nam Cung Hầu biến sắc kêu lên, vậy là Hoàng Phủ Thiếu Thanh rồi, chẳng trách gì chàng ta lỡ hẹn hai hôm nay. Đại hiệp hẹn gặp thiếu niên đó ư? Phải, nếu đại hòa thượng không nhìn lầm thì chính người trẻ tuổi đó là Tiểu Mạnh Thường Hoàng Phủ Thiếu Thanh ở Hoàng Sơn Thế Gia đó. Lão nạp không nhìn lầm đâu, thiếu niên bị điểm huyệt hồn mề, nhị quỷ mang nghỉ lại ở Hoàng Thổ Miếu ở Tương Âm. Đại hiệp nói là Hoàng Phủ Thiếu Thanh ở Hoàng Sơn Thế Gia ư? Đúng vậy. Năm xưa lão nạp có quen biết với phụ thân y là Hoàng Phủ Tường, lúc đó Thiếu Thanh còn nhỏ, nhiều năm không gặp, không ngờ gia đình Hoàng Phủ Tường bị hại, nay chính còn lại nhi tử độc nhất cũng bị bắt. Đại hiệp chờ y làm gì vậy? Việc liên quan đến quyết án ở Hoàng Sơn Thế Gia, việc cứu người là cấp bách, Nam Cung Hầu xin được cáo lỗi với đại hòa thượng. Đại hiệp đi nhanh đi, ta cũng thay mặt lão bằng hữu cảm tạ. Nam Cung Hầu liền chắp tay nói, đại hòa thượng xin cáo biệt. Nếu không giỏi lắm xin hãy khoan trở về Nam Hải, mà hãy cùng tương ngộ với các đại môn phái đã. Dứt lời lao giúp người đi. Lão hòa thượng nhìn theo bóng của Nam Cung Hầu rồi cười to nói, có việc cấp sự này lão nạp trở về Nam Hải sao được. Đã có lời của đại hiệp, lão nạp đành ở lại thôi. Tiếng của Nam Cung Hầu theo gió vọng lại, xin đa tạ, không phải chỉ bằng lời nói của tôi, mà nếu đại ca nhị ca tôi có gặp chuyện gì thì đại hòa thượng đừng mong yên ổn được đó. Lão hòa thượng mỉm cười nhìn theo hướng của Nam Cung Hầu vừa mất hút, miệng lẩm bẩm, một người đã phải vất vả đối phó rồi, nay lại xuất hiện thêm một người nữa. Nam Cung Hầu, suốt đời ngươi chỉ vì người khác có bao giờ được sống yên ổn đâu. Nói xong trao người nhẹ nhàng rồi rời khỏi đỉnh núi. Nơi đây chỉ còn lại ba nấm mồ hắc hiu trong bóng đêm yên tĩnh, cùng tiếng sóng nhẹ nhẹ dập dìu ở phía dưới kia. Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 23, tác giả Độc Cô Hồng, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe, để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.